Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phản âm thiện sướng. Sáng sớm, ánh sáng nhạt, gió mát phất phơ, quả nhiên một trận ngủ ngon. Ngay tại sơn cốc một góc, Triệu Phất Y từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, miệng lớn hô hấp lấy Thất Tinh Đảo bên trên thanh lãnh không khí. Dùng sức duỗi người một cái, thật sâu ngáp một cái, một trận thần thanh khí sảng, lập tức cảm giác cả người đều sống tới. Từ khi tiến vào huyễn trận về sau, hắn mỗi giờ mỗi khắc không ở vào khẩn trương bên trong. Rừng mê tung bên trong sát cơ tứ phía, bụi cỏ lau bên trong tiền đồ khó lường, tùy thời đều làm tốt động thủ dự định, thẳng đến bên trên Thất Tinh Đảo. Cầm tới bạch cốt tướng Liễu Cung, mới thoát khỏi đủ loại nguy cơ, tĩnh tâm nghỉ ngơi, chuẩn bị trận chiến cuối cùng. A, Triệu Phất Y mặc chỉnh tề, nhấc lên nhỏ cung, dạo bước đi ra khỏi sơn cốc, đứng tại nơi miệng hang, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy đảo ngoại tình cảnh, không khỏi giật mình khẽ giật mình, bao phủ toàn bộ Bắc Đấu Thất Tinh trận màu lam sương mù. Đã phát sinh biến hóa, nguyên bản ở xa ngoài trăm dặm, một mảnh hoang dã cuối cùng, chẳng biết lúc nào, dần dần tràn ngập tới, bao trùm toàn bộ rừng mê tung, vượt qua toàn bộ bụi cỏ lau, đã gần trong gang tấc, trừ bỏ Thất Tinh Đảo bên ngoài, toàn bộ huyễn trận đã toàn bộ bao phủ tại Lam Vụ bên trong. Nói một cách khác, bây giờ còn lưu tại đảo bên ngoài. Đều đã bị đào thải ra ngoài. Chỉ là không biết cái này Thất Tinh Đảo bên trên bây giờ còn để lại bao nhiêu người. Triệu Phất Y hơi sững sờ, liền không có lại chú ý chuyện này, quay người hướng trong đảo đi đến. Đi qua suốt cả đêm nghỉ ngơi, hắn bây giờ khí song thần túc, tinh lực dồi dào, chính là trạng thái tốt nhất thời điểm. Vô luận là chống lại ai cũng không sợ, không cần quan tâm loại chuyện này. Thất Tinh Đảo bên trên, cảnh sắc lớn không tầm thường. Ở trên đảo bảy tòa ngọn núi, đều có chỗ đặc biệt. Hoặc là tú mỹ, hoặc là hiểm trở, hoặc là rộng lớn, ẩn chứa trên trời thất tinh chân ý. Bất quá, hắn giờ phút này cũng không có lòng chú ý những này cảnh sắc. Chỉ là chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. Triệu Phất Y dọc theo đường núi, một đường đi thẳng về phía trước, ước chừng thời gian đốt một nén hương, bỗng nhiên chuyển qua một chỗ eo núi, nhìn thấy phía trước cách đó không xa có hai người. Hai người kia bên trong, một người trong đó khoanh chân ngồi chung một chỗ trên mặt đá. Áo trắng như tuyết, tóc dài phất phới, lại là một vị tướng mạo tú mỹ, dáng người thon thả nữ chân. Một người khác cũng rất trẻ trung, ăn mặc đạo bào màu xanh nước biển, cầm kiếm thì đứng tại nữ chân sau lưng, lại là một tên nam đệ tử. Triệu Phất Y xa xa nhìn thấy hai người này, ẩn cảm thấy có chút kỳ quái, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, lại nói không ra quái ở nơi nào. Vị sư đệ này, Ngọc Tịnh hiếu lễ. Sau một lát, Triệu Phất Y đi vào dưới mặt đá mới. Còn không đợi hắn mở miệng, phía trên vị này bạch y nữ chân trước hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Nghe thanh âm ngược lại là dịu dàng động lòng người, khiêm tốn hữu lễ, nguyên lai là Ngọc Tịnh sư tỷ, Chu Vô Cực gặp qua sư tỷ. Triệu Phất Y mỉm cười, cũng lên tiếng chào hỏi. Chu sư đệ, không biết muốn đi nơi nào? Ngọc Tịnh khoanh chân bất động, chỉ là cười hỏi hắn. Sư tỷ nói đùa, đều đã bên trên Thất Tinh Đảo, còn có thể làm cái gì? Không phải liền là cùng chư vị sư huynh sư tỷ ganh đua ưu khuyết điểm a? Triệu Phất Y vừa cười vừa nói, ngừng lại, tiếp lấy lại nói ra, sư tỷ ở chỗ này chờ lấy, không phải là muốn cùng ta thử trước một chút a? Chỉ là cũng không ý này. Ngọc Tịnh nhẹ nhàng lắc đầu, liếc hắn một cái. Trên mặt mang ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, theo ta nhìn, chúng ta đạo gia từ trước đến nay tôn trọng đạo pháp tự nhiên. Giết chóc quá mức, ngược lại không hay, mặc dù là tại huyễn trận bên trong, cũng không thể làm nhiều giết chóc, vẫn là dĩ hòa vi quý, lấy ngụm thay mặt tay tốt. Phía trước tại rừng mê tung thời điểm, đối mặt dị thú không có cách nào giảng đạo lý. Tại bụi cỏ lau thời điểm, lại gặp không đến những người khác. Bây giờ đến thất tinh đảo bên trên, cuối cùng là có thể nhìn thấy chúng ta đồng môn bên trong người. Có một số việc liền có thể làm, ta ở đây chờ lấy. Cũng nếu không có chuyện gì khác, chỉ là suy nghĩ nhiều mấy vị tán đồng cái này một lý niệm đồng môn. Tụ tập sơ qua lực lượng, sau đó cùng một chỗ tiến về trong đảo, khuyên giải mọi người từ bỏ trận tranh đấu này, lẫn nhau hòa thuận, bàn xuông đại đạo, là một trận chân chính luận đạo đại hội, như thế mới hiển lộ ra ta đạo gia chân ý, vị này là An Ninh sư đệ. Lúc đầu cũng muốn đi trong đảo cùng người tranh đấu, bây giờ đã tán đồng cái này một lý niệm, nguyện ý chờ đợi ở đây, sau đó cùng đi trong đảo thuyết phục đồng môn. Không biết sư đệ có thể cũng giúp ta một chút sức lực. Cái này, Triệu Phất Y nghe xong lời này, trong lòng không có chút nào ba động, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Toàn chân đạo luận đạo đại hội vốn chính là đối đệ tử một lần nghiêm ngặt sang chọn. Vô luận là rừng mê tung, bụi cỏ lau, vẫn là dưới mắt thất tinh đảo, đều là cổ vũ đệ tử toàn lực cạnh tranh. Từ đó quyết ra trong môn phái am hiểu nhất tranh đấu một đám người. Khi nào lại biến thành đạo pháp tự nhiên? Ngọc Tịnh phen này ngôn luận, đơn thuần mơ mộng hão huyền, một điểm khả thi đều chưa, sao có thể không làm cho người ta bật cười? Kỳ quái là, trong lòng của hắn mặc dù chuyển qua ý nghĩ này, thế nhưng là chẳng biết tại sao, lại không có thể lập tức cự tuyệt. Ngay tại hắn há miệng trước đó, bỗng nhiên cảm thấy một trận mê muội, phảng phất từ trên thân Ngọc Tịnh, nhìn thấy từng vòng nhàn nhạt bảy sắc hào quang, hình thành từng đạo vòng sáng, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Cùng lúc đó, một trận nhàn nhạt phạn âm thiện sướng hướng hắn bên tai truyền đến, không ngừng hướng đầu óc hắn dũng mãnh lao tới. Ngọc Tịnh sư tỷ nói, không biết sao, Triệu Phất Y đột nhiên cảm giác được Ngọc Tịnh sư tỷ nói rất có mấy phần đạo lý. Trong lòng vậy mà sinh ra mấy phần tán đồng, sắc mặt dần dần nhu hòa xuống tới, nhịn không được liền muốn đáp ứng. Nhìn thấy Triệu Phất Y biểu hiện trên mặt, Ngọc Tịnh trên mặt cũng nhiều mấy phần khen ngợi, mỉm cười, lại có mấy phần dáng vẻ trang nghiêm ý tứ. Không ngờ, ngay tại Triệu Phất Y sắp đáp ứng nháy mắt, tình thế bỗng nhiên phát sinh đột biến. Tại đầu óc hắn chỗ sâu, truyền ra một tiếng mênh mông cao miểu long ngâm. Không biết từ nơi nào đến, cũng không biết đến nơi nào đi, lại càng không biết là có ý gì. Chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm ấy, tiếng long ngâm bên trong có bảy phần phẫn nộ ý, ba điểm bi thương. Một tiếng này long ngâm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy. Chỉ là một tiếng long ngâm qua đi, lại mang đến cực lớn biến hóa. Trong đầu hắn đầu tiên là một trận chết lặng, lập tức lại tỉnh táo lại, không khỏi một trận sợ hãi, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lại nhìn trước mắt Ngọc Tịnh sư tỷ, bỗng nhiên có một loại cảm giác không chân thật. Đây là có chuyện gì? Triệu Phất Y trong lòng không khỏi phát ra cái nghi vấn này. Trước mắt Ngọc Tịnh sư tỷ tuyệt đối có vấn đề. Hai ba câu nói liền cải biến hắn ý nghĩ. Nếu không phải một tiếng này long ngâm, đem hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, liền sẽ hoàn toàn theo nàng nói đi làm mà không biết. Cái này tiếng long ngâm vấn đề càng lớn. Thanh âm này đến cùng là từ chỗ nào truyền đến? Tại sao lại vào lúc này vang lên? Trừ hắn ra, còn có hay không những người khác nghe được? Chu sư đệ, ngươi còn không qua đây, đang suy nghĩ gì? Ngọc Tịnh ngồi tại trên mặt đá, nhìn Triệu Phất Y sắc mặt không ngừng biến hóa, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Lần nữa há miệng hỏi. Ta, Triệu Phất Y thật sâu hấp khẩu khí, đem một trái tim chậm rãi trầm xuống. Dưới mắt không phải nghĩ những thứ này sự tình thời điểm. Trước vượt qua trước mắt một kiếp này rồi nói sau. Nghĩ tới đây, hắn cũng không đáp lời. Tay trái nâng lên bạch cốt tướng liễu cung. Tay phải nhẹ nhàng kéo một phát. Một đạo hồng quang ngưng tụ thành trường tiễn. Bỗng nhiên hướng nham thạch bên trên mới ngọc tịnh vọt tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?